Chương 190, giới môn, ngươi không biết thế giới. 3030 cảm ơn sao và lưới liềm ủ. Chi chi chi chi chi buông ra buông ra buông ra vật nhỏ dễ rùa lợi hại, giữ dằn trừng mắt nàng, kia cùng thân thể nó tương liên đại thụ che trời, đồng nhiên thoát ra vô số tráng kiện dễ cây cành lá hướng nàng đâm tới. Khí thế hung hung, bá khí mười phần. Liền nó trên người mình đều mở rộng ra tinh tế cảnh, hung hăng quất vào Sở Quân Cố trên mu bàn tay. Sở Quân Cố một bên lách mình tránh đi những cái kia hướng nàng đâm tới rễ cây nhánh cây, một bên giữ tợn cười một tiếng, dùng một cái tay khác nắm nó rút tới cảnh, lạnh siêu siêu uy hiếp. Lại nháo bóp chết ngươi tin hay không vật nhỏ vừa nghe đến nàng, toàn bộ cây giống đều nổ, kia bị nàng nắm cảnh trên, đống nhiên mọc ra vô số cây sắc nhọn gai, không chút khách khi đâm vào đầu ngón tay của nàng trong. Tê nàng ngược lại quất khẩu khí, vội vàng quăng kia cảnh. Nhìn chính mình bước lên huyết châu ngón tay híp híp mắt. Rất tốt, nàng thật muốn cắt đứt vật nhỏ này. Ai ngờ, con vật nhỏ kia lại bất thình lình mềm hạ thân thể, ngộng trong ngộng bức nhìn qua nàng, mà kia không ngừng hướng nàng đánh tới tráng kiện rễ cây cùng cành lá cũng đều ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Tình huống như thế nào nàng híp dưới mắt, liếc xéo trong tay vật nhỏ. Phát hiện vật nhỏ này, dùng cặp kia bích con mắt màu xanh lục, nháy nha nhìn nàng, không hiểu có mấy phần manh. Nhưng là lại manh cu nở dê rửa sạch không đến nó rất hung tàn sự thật. Ngay tại nàng âm thầm cảnh giác nó chuẩn bị làm cái gì yêu, lại suy nghĩ chính mình muốn làm sao chơi chết nó lúc, vật nhỏ này đung đưa nó kia chỉ có hai cây chủi lủi nhánh cây, ôm lấy trong tay của nàng cọ cọ, không hiểu cảm giác giống như là đang làm nũng. Hoàn toàn không hiểu nhiều lắm yêu tinh nhóm mạch não. Trước đó còn chuẩn bị giết cái ngươi chết ta, lúc này lại ôm nàng ngón tay đang làm nũng. Đây là nghĩ nha o loại nào đúng lúc này, vẫn luôn ẩn nấp tại trong cơ thể nàng viên đá kia tinh, vờ ơ y ma tự động hoạt động đến nàng trên mu bàn tay, còn ra dáng hướng về phía kia cây rô nở dê xỉ một tiếng kinh miệt. Kia cây rô nở dê sắp vỡ, rút lấy nhánh cây liền hướng phía tảng đá tinh đâm tới. Uy uy Sở Quân Cố vội vàng ngăn lại, sau đó mắt sắc phát hiện tại cây rô nở dê chỗ mi tâm, có một tia máu tươi. A nàng có chút kinh ngạc. Nhớ rõ lúc trước. Nàng không cẩn thận đem tảng đá tinh vỡ vụn thời điểm, cũng là chảy máu, mà bây giờ này cây rô nở dê ngay từ đầu đối nàng rất hung, thế nhưng là lúc này lại rất sống yên ổn, lại cũng là dính nàng máu nguyên nhân. Hẳn là nàng ánh mắt lóe lên. Nay chán nở dê lẽ lại xem như trong truyền thuyết ký khế ước không thì hoàn toàn giải thích không thông ai cho nên vật nhỏ này, hiện tại cũng coi là nàng không thì làm sao ngoan như vậy lại no y trong cơ thể nàng trước đó không thể rút ra linh lực. Giống như lại trở về. Thử vận hành dưới, xác thực thông suốt. Cho nên, vật nhỏ này không chỉ có thể để cho người ta linh lực tạm phong không sử ra được, còn có thể chế tạo huyễn cảnh, cùng công kích người cái này hoặc không tệ nha nàng đưa tay chọc chọc cây rô nở dê. Ngoan ngoãn, đừng làm rộn. Cây rô nở dê bốn éo người, ôm đầu ngón tay của nàng không buông tay, nhìn qua giống như rất thích nàng bộ dáng. Sở Quân Cố mặc một mặc, có chút cười rộ không phải gái. Này cái gọi là ký khế ước giống như rất lợi hại dáng vẻ đâu, thế nhưng là nàng lại nhất khiếu bất thông, nghĩ đến có thế kết thành khế ước, cũng coi là nàng vận khí tốt nàng lắc đầu, đem tiểu thụ tinh nhét vào túi trong, chuẩn bị tìm xem làm sao ra ngoài. Thế nhưng là tiểu thụ tinh giống như rất không thích đợi trong túi, từ bên trong leo ra, theo quần áo của nàng, xoạt xoạt xoạt leo đến tay áo của nàng trong, ôm lấy cổ tay của nàng, dán làn da của nàng nấp kỹ. Sở Quân Cố khỏe mắt nhảy nhót. Nàng nên nói, nó còn thật thông minh, biết sợ bị người khác thấy, cho nên giấu đi ngô, tiểu yêu tinh không hổ là tiểu yêu tinh, tiểu tâm tư còn thật không ít. Bảo đảm sẽ không dẫn tới cái gì phiền toái không cần thiết về sau, nàng nhìn chung quanh một chút, theo tìm con đường ra ngoài. Trước đó nàng cho là chính mình đi gần thời gian nửa tháng, đúng là ảo giác, bởi vì phía dưới này, ngoại trừ như vậy một cái đỉnh lấy bốn phía đại thụ che trời phía dưới có chỗ đặt chân bên ngoài, còn lại tất cả đều là tản chi nhất định viên đại thụ cùng các loại đất đá, cùng cắt vàng. Cho nên nghĩ muốn đi ra ngoài, liền nhất định phải thanh ra một con đường. Thế nhưng là rất hiển nhiên, phía dưới thanh ra một con đường về sau, phía trên chướng ngại vật sẽ trực tiếp đến rơi xuống, một lần nữa đem đường phong đứng lên. Trước mắt, hoặc là nàng đợi cứu viện, hoặc là xem như một cái đào đất chuột. Đánh cái động leo ra đi. Nàng sờ lên cái cằm, suy nghĩ dùng linh lực che ở trên người làm một lần đào đất chuột, đánh cái động ra ngoài lúc, đột nhiên cảm giác từ phía trên lan tràn tiếp theo chút linh lực, hướng xuống mặt bao phủ tới. Nàng ánh mắt lóe lên, dựa lưng vào đại thụ ngồi trên mặt đất. Kia linh lực từ trên người nàng tới lui lui hiện lên về sau, ước chừng có nửa giờ công phu, nàng liền nghe được cấp trên truyền đến một chút dị động. Ngay sau đó nàng dưới chân đất đai này cùng sau lưng dựa vào đại thụ, có chút mất trọng lượng hướng lên trên lưu động mà đi. Bốn phía hết thảy, theo địa phương này lên cao, bắt đầu ầm ầm đổ sụp. Một lát sau, nàng liền xuất hiện tại sắc trời hạ. Làm một đoàn người nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại sở thời niên thiếu, đều là thở phào. Thái Đông Hành càng là nhỏ tới, ôm lấy sở thiếu niên chân hoa hoa khóc lớn. Sở thiếu, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt rồi, có trời mới biết hắn này nửa ngày là làm sao qua được, quả thực muốn sợ chết được không khục. Một cái so Thái Đông Hành hơi có vẻ thành thục thanh niên, đưa tay xách qua hoa hoa khóc lớn Thái Đông Hành, hãy nay hướng về phía biểu tình vi diệu sở thiếu niên khẽ vớt cằm. Sở thiếu ngươi tốt, ta là Kỳ Ôn, giới môn tổ 6 người phụ trách, thật có lỗi làm ngài nhận lấy kinh hãi, việc này giới môn chắc chắn cường điệu xử lý, tất nhiên sẽ cho ngài, Trầm tiên sinh, cùng những cái kia hy sinh những quân nhân một hợp lý khai báo. Trước mắt, Trầm tiên sinh đã được đưa đi cấp cứu, tính mệnh không lo, xin ngài cùng chúng ta cùng nhau về trước giới môn như thế nào. Kỳ Ôn rất là khách khí hướng về phía sở thiếu niên mỉm cười. Thế nhưng là trong tròng mắt của hắn lại xẹt qua ý vị thâm trường. Vị này sở thái tử ra vận khí cu nở dê quá tốt rồi một chút. Dục tức bom nổ tung, hắn vợ ơ y ma có thế không thương tổn mảy may bị đè ở phía dưới lâu như vậy, còn bị một gốc đại thụ che trời che chở, phần này được trời ưu ái chiếu cố, cũng không phải cái gì người đều có thế có. Hắn nhìn qua mặc dù một thân chật vật, đầy bụi đất, nhưng là ánh mắt của hắn cũng không thấy mảy may sợ hãi. Thậm chí tại cặp kia đen quá mức đôi mắt bên trong, cũng nhìn không ra bất kỳ bất mãn gì hoặc là khó chịu loại hình cảm xúc. Phi thường chấn định đến một loại để cho người ta quỷ dị tình trạng. Kỳ Ôn đẩy trên sống mũi kính mắt, một lần nữa vì vị này bị ngoại giới truyền tương đương không chịu nổi sở thái tử ra, làm một lần mới tư liệu đổi mới. Tốt. Sở thiếu niên đưa tay lột đem đầy sau đầu cắt vàng, không cần nhìn liền biết lúc này nàng có nhiều chật vật. Có chút ghét bỏ thổi thổi trên chóp mũi cắt bụi, hướng về phía Kỳ Ôn gật đầu. Kỳ Ôn nắm trong tay một cái cùng loại với màu đen kêu gọi khí, hắn ấn ở giữa màu đo hình tròn nút bấm trên, không khí bốn phía một cơn chấn động. Trong chớp mắt, bọn họ liền xuất hiện tại trong một tòa cao ốc.